Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác Dạ Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Những người có mặt trên thuyền lúc bấy giờ cũng thấy chiếc chum khổng lồ bay dù dù vào mặt Triệu Minh và nghe nàng rú lên một tiếng cực kỳ bi thiết. Vì bị trúng đòn rồi cả hai người và chum khổng lồ kia cùng một lúc văng tỏm ra ngoài dòng nước đỏ ngầu đang rầm rộ chảy về đông. Thân hình kiều diễm của Triệu Minh và chiếc chum khổng lồ kia trong khoảnh khắc đã hòa lẫn trong những đợt sóng ì ầm rồi mất hẳn. Chính vào lúc đó thì một tràng tiếng răng rắc vang lên, chiếc cột bơm còn lại lúc nãy lại gãy làm hai đoạn. Và chiếc thuyền vừa trải qua một trận kinh hoàng, bây giờ từ từ lún sâu xuống làn nước bạc. Trong khi mọi người chưa kịp chua xót cho số phận của Triệu Minh, thì nguy cơ đã tiến sát đến lưng rồi. Những người trên thuyền phải dùng toàn những thân thủ đua nhau để tranh đoạt những chiếc phao, đoạn nhảy tởm xuống nước mà tìm cách đào sinh. Trong khoảnh khắc, con sông Hồng Hà sùi bọt đỏ ngầu, nuốt mất chiếc thuyền khổng lồ to tướng, nuốt mất ngón 50 cao thủ võ lâm. Cũng dòng sông Hoàng Hà một ngày mà nuốt mất một nàng sắc nước hương trời với vẻ đẹp lạnh lùng oai nghiêm là Triệu Minh nữ kiệt. Trong khi Triệu Minh rơi thân xuống dòng nước vô tình, không biết là thế nào thì Trương Vô Kỵ cũng ở vào một tình trạng rắc rối, gặp phải một vấn đề nan giải. Ngày hôm ấy khi Trương Vô Kỵ tức tốc trở lại Hữu Gia Trang, chàng đi vào khoảng giờ mùi, thẳng một mạch đến cuối giờ thân mới đến gần Hứa Gia Trang. Ngẩng đầu nhìn lên, chàng thất sắc vì thấy lửa cuồn cuộn khói bay mịt trời trước mắt của mình, vội vàng gia tăng cước độ vì thấy trước mắt dòng thành Hứa Gia đã hiện ra. Nhưng hỡi ơi, dãy nhà dọc ngang đồ sộ bây giờ đã chìm trong khói lửa. Tiếng lửa reo tí tách liên hồi, thỉnh thoảng có tiếng kèo của cột dở ra nghe ì ầm thật là kinh tâm tán động. Vì thấy cảnh dinh cơ đồ sộ đã bị thần quả nuốt đi, Vô Kỵ ở trong lòng bực tức nghĩ thầm: chắc bọn họ nghe ta trở lại nên đã hạ thủ trước ta một bước, quả theo xào quyệt để phi tan. Quả thật Vô Kỵ đã đoán đúng, thì ra bốn người kia chưa biết sau khi thua to một trận, ở trong lòng kinh hoàng thảng thốt, Vô Kỵ thừa cơ mà đào sinh ra khỏi trận. Vô Kỵ đi rồi bọn họ mới kịp thời suy nghĩ, Vô Kỵ mà thoát khỏi ở đây thì chắc gì thả hổ về rừng, ngày sau hậu quả thật là vô cùng ghê gớm. Bọn họ vốn biết chàng có thanh danh ở trong làng võ, một khi xuất đầu lộ diện với mình thì thật là một vấn đề nan giải. Bây giờ tránh trước là hay hơn, huống chi thâm ý của bọn chúng là muốn giấu lai lịch đồng bọn. Vì vậy cho nên chúng liền thu gom một số đồ tế nhuyễn, thủ tiêu xào huyệt của mình. Vốn có sắp đặt từ trước nên bây giờ ngộ biến, cứ y theo kế hoạch mà thi hành, cả bọn chia ra thành nhiều ngã, đường tứ tán rồi rút lui. Đến khi Trương Vô Kỵ đến nơi thì Hứa Gia Trang chỉ còn lại một trang trại không người, mặc cho quả thần tha hồ mà quỷ hoài. Xin cáo lỗi chuyện bị thiếu trang. Hân Ly ngẩng đầu nhìn chàng hồi lâu, tia mắt biến đổi không ngừng, cuối cùng nàng lắc đầu nói: A Ngưu đại ca không thể hiểu được đâu. Khi ở ngoài sa mạc Tây Vực cũng như ở trên tiểu đảo hải ngoại, đại ca với ta đã cùng sanh cùng tử. Ta nhận đại ca là người tốt, nhưng ta đã nói, trái tim của ta đã trót gửi trao cho cố nhân rồi, bây giờ ta phải tìm y. Nói xong rồi nàng nhìn chàng lần chót một cái nhìn dài rất u hoài, rồi quay mình đi luôn. Vô Kỵ chợt hiểu, thở dài chua xót. Thì ra người nàng ôm ấp ở trong lòng là Trương Vô Kỵ đã sống ở trên trí nhớ của nàng tại Hồ Điệp Cốc ngày xưa, đã cùng nàng ghi khắc bao kỷ niệm không phai, chứ không phải là một Trương Vô Kỵ hiện nay, một Trương Vô Kỵ đã trưởng thành khôn ngoan và đức độ. Nàng đang tìm Trương Vô Kỵ hung ác ngày xưa đã cắn vào cánh tay của nàng chảy máu. Cho đến giờ nàng vẫn còn thương nhớ chưa nguôi. Cái nhìn dài của Hân Ly muốn nói nhiều mà không nói được bao nhiêu. Trước khi nàng vĩnh viễn xa Vô Kỵ đã làm Triệu Minh xúc động. Nàng buộc miệng gọi Hân Ly mà Hân Ly đã đi xa mất rồi. Ôi bốn cành hoa mà chỉ có một cánh bướm. Bướm chưa biết đậu cành nào thì ba cánh hoa đã chia lìa mỗi người một nẻo. Vô Kỵ thở dài tê tái. Chàng chợt nghe làn hơi ấm áp trên bờ vai. Triệu Minh đang dựa cằm vào đó, đôi mắt rưng rưng lại. Triệu Minh, muội khóc sao? Triệu Minh khe khẽ gật đầu. Và nàng từ từ ngã vào lòng của Vô Kỵ như hứa hẹn. Ba hình bóng Diễm Kiều đã đi qua khỏi đời của anh. Nay còn mỗi một mình em. Em quyết sống theo chàng cho trọn kiếp. Tấm chung tình của Triệu Minh đã đem lại cho Trương Vô Kỵ một hạnh phúc gia đình vô giá. Ai ngờ đâu hạnh phúc gia đình kéo dài chẳng được 10 năm thì ba đạo sóng gió. Triệu Minh, Triệu Minh, con của chúng ta. Ôi vợ con ta hiện giờ ở nơi nào? Trương Vô Kỵ muốn thét lên cho chấn động muôn loài và cho hả bao sự uất hận trong lòng ngực. Đường về Thiếu Thất Sơn mịt mù dịu dợi. Vô Kỵ mới có dịp quay về dĩ vãng. Với thuật khinh công của chàng chẳng mấy hôm thì đã đến chân núi. Chân không dừng gót, Vô Kỵ như một làn khói xanh nhằm đầu non mà trực chỉ. Vừa lên khỏi nửa chừng khỏi đường lát đá thì đã nghe tiếng suối rì rào đập vào tai của chàng. Trương Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn lên thấy năm con suối trắng từ ở trên cao nghìn trượng đổ xuống rì rào. Cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ. Trong lòng của Trương Vô Kỵ bất giác ngậm ngùi vì cảnh cũ còn đây mà người xưa thì đã vắng bóng. Mẹ con của Triệu Minh bây giờ không biết lạc loài ở nơi nào. Còn chư vị cao tăng trong Thiếu Lâm tự không biết còn mạnh khỏe hay không. Qua 10 năm cách biệt chắc hẳn đã thay đổi lắm rồi. Hồi tưởng lại cảnh quần hùng đại chiến với quân Nguyên 10 năm về trước, dường như hãy còn bài trước mắt, trong dạ lại lắm não nề. Vừa nghĩ đến đây thì cổng của Thiếu Lâm tự lại hiện ra trước mắt. Vô Kỵ vội vàng dìm chân dừng lại. Chừng ấy chư tăng gác cổng chùa mới kịp thời phát giác có người lạ xuất hiện. Bốn nhà sư đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, nghĩ rằng từ dưới chân núi lên đây Thiếu Lâm bản phái thiết lập trên 10 trạm canh. Mỗi trạm đều có nhiều tay cao thủ, nhiều đệm canh gác vô cùng nghiêm nhặt. Người này yên lặng lọt qua các nơi canh gác thật là chuyện hy hữu trên Thiếu Thất Sơn này. Vị tăng nhân vừa kịp bước tới chất vấn, bỗng từ sau lưng mình một người bước xéo ra, lướt tới trước mặt người mới đến. Xá chào mà nói rằng, từ ngày cách biệt Trường giáo chủ vẫn mạnh khỏe. 10 năm không gặp, tinh thần của Trường giáo chủ vẫn còn tráng kiện như xưa. Thì ra 10 năm về trước, mặc dù Trương Vô Kỵ đã truyền ngôi giáo chủ lại cho Dương Tiêu, nhưng trong làng Võ Lâm vẫn còn ngưỡng mộ thanh danh của Vô Kỵ, nên vẫn xưng hô là giáo chủ. Huống chi đối với người trong Võ Lâm thì ngôi vị giáo chủ ngoài Vô Kỵ ra không ai đủ tài gánh vác. Vô Kỵ ngẩng mặt nhìn lên thì thấy người ấy không ai xa lạ, chính là Không Tánh đại sư, người mà khi xưa đã dùng Long Trảo Thủ đã nhồi chàng một trận kinh hoàng trên Quang Minh Đảnh. Vô Kỵ chắp tay trả lễ và nói rõ ý đến đây một mình cố tìm Không Văn Phương Trượng. Không Tính đại sư lên tiếng nói, Không Văn Phương Trượng vì tuổi cao tác lớn nên đã nhường ngôi phương trượng cho Không Trí đại sư, còn người thì đã bế quan hơn 2 năm nay rồi. Dứt lời, Không Tính đại sư hướng dẫn Vô Kỵ vào trong để gặp Không Trí phương trưởng. Vừa gặp Không Trí, Vô Kỵ tức tốc kể đầu đuôi công việc cho ông ta nghe. Không Trí trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, đoạn thở dài trả lời, bên trong việc này chắc có nhiều điều mờ ám. Võ công của Thiếu Lâm tự vốn chẳng truyền cho người bên ngoài, việc này giáo chủ phải rõ hơn ai hết. Càng nghĩ, Không Trí càng thêm nghi ngại, vội vàng hướng về phía Vô Kỵ, dẫn Vô Kỵ vào bên trong, vừa đi vừa nói, xin giáo chủ quá bộ vào tàng kinh các, trong qua mới biết lối tàng trữ võ thư của Thiếu Lâm tự kín đáo đến giường nào. Vô Kỵ nghĩ, ta nghe đồn tàng kinh các vốn là một nơi nghe danh ở trong thiên hạ, nay có dịp đi vào xem cho rõ. Nghĩ đoạn rồi nói gót theo không trí vào trong hậu điện, xuyên qua nhiều ngôi điện lớn mà khi xưa chàng đã trông thấy. Hai người vừa lọt qua cửa sau, không trí mãi miết đi trên con đường mòn xuyên qua một cánh rừng tồng rậm rạp. Mãi đến khi bên tai của chàng nghe tiếng suối reo rì rào, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trước mặt của mình hiện ra một tòa lầu cao vời vợi, trước cửa có đề ba chữ vàng son rực rỡ: Tàng Kinh Các. Bước chân của không trí tuy chậm mà nhanh, trong chớp mắt đã lên đến tầng thứ ba. Vô Kỵ trong lối kiến trúc của Tàng Kinh Các vô cùng kiên cố, sách vở bài trí trật tự hẳn hoài, bất giác thầm khen cho phái Thiếu Lâm tổ chức thật là chu đáo. Còn đang suy nghĩ thì không trí phương trưởng đã dẫn chàng vào một gian phòng kín đáo bên trên tận cùng của Tàng Kinh Các. Nãy giờ cứ đi ngang qua một khúc quanh, có bốn nhà sư tay cầm thiền trưởng, sắc mặt trang nghiêm, đang chăm chỉ trông chừng tứ phía. Vô Kỵ thầm nghĩ, cứ theo như sự canh phòng cẩn mật như vậy thì kẻ gian có ba đầu sáu tay vẫn khó mà xâm nhập vào đây. Chợt nghe không trí nghiêm nghị nói với chàng rằng, nơi đây là một mật thất quan trọng trong Tàng Kinh Các, những quyển sách võ công lợi hại đều được tàng trữ tại nơi này đây. Giáo chủ hãy xem cuốn Thiếu Lâm Long Trảo Thủ cất tại chỗ này hơn mấy mươi năm không người đọc đến. Nói đoạn rồi thò tay lên giá sách, rút ra một quyển thứ ba nằm trong ngăn tận cùng, vừa mở ra vừa nói: Như giáo chủ đã biết đó, đoạn thứ nhất trong Long Trảo Thủ là Bổ Phòng Thức, còn thứ nhì là Tróc Ảnh Thức, thứ ba là Vũ Cầm Thức. Ghé mắt trong sàng, Vô Kỵ thấy ở bên ngoài quyển sách có đề bốn chữ bằng son đỏ rực: Thiếu Lâm Long Trảo Thủ. Nhưng đến khi không trí mở ra dài ba trang thì ông lộ vẻ hoảng hốt, quyển sách trên tay cơ hồ suýt rơi xuống đất. Vô Kỵ kinh ngạc trước thái độ lạnh lùng với không trí đại sư, định mở lời hỏi nhưng xét thấy không tiện nên đưa mắt dò xét, thì ra một sự thật bất ngờ mà chính ngay cả không trí đại sư cũng không ngờ nốt, là lúc không trí vừa mở sách ra, thấy những lời lẽ trong sách không phải là nguyên văn của Thiếu Lâm Long Trảo Thủ. Kể từ ngày Không Văn đại sư bế quan thì chức phương trưởng đã giao lại cho không trí. Không trí là một vị cao tăng trong Thiếu Lâm tự, vì vậy mà những sách vở chứa trong Tàng Kinh Các ông ta thải đều có đọc qua. Bây giờ mở quyển Thiếu Lâm Long Trảo Thủ ra đọc mấy dòng, bất giác ông giật mình kinh hãi, thì ra nguyên văn ở trong đó hoàn toàn sai biệt. Bàng hoàng như vừa trải qua một cơn ác mộng, tay tả cầm quyển Thiếu Lâm Long Trảo Thủ, tay hữu kéo áo của Vô Kỵ, không trí đi trở ra một mạch. Xuống đến tầng giữa của Tàng Kinh Các, ông ta tức khắc cho đòi Viên Hạnh Thiền Sư và vị hòa thượng trông coi Tàng Kinh Các đến mật nghị. Vì đây là việc riêng của Thiếu Lâm tự cho nên Vô Kỵ không có quyền tham dự. Càng được hai vị cao tăng mời xuống tầng dưới uống trà đàm đạo. Phần không trí đại sư sau khi giáp mặt Viên Hạnh liền nói tự sự cho vị cao tăng này rõ. Nghe tin, Viên Hạnh mặt mày biến sắc, vội vàng cùng không trí đại sư trở lại mật thất trong Tàng Kinh Các. Ông ta thải đều đọc qua và kiểm soát lại tất cả những pho sách bí truyền của Thiếu Lâm. Nhưng hỡi ơi, càng kiểm điểm càng phát giác ra những sách vở cổ truyền của Thiếu Lâm, thủy chung tất cả đều đã bị sai trật. Có kẻ vô danh nào đó đã vào đây lục soát, không biết bàn tay bí mật nào đã tháo lấy phần bên trong của những pho sách mà thay thế vào đó những trang chữ không đâu. Kiểm điểm tại đây, tới đâu mồ hôi hai vị cao tăng ra như tắm tới đó. Vì nơi đây là chỗ tập trung các tinh hoa của nền võ thuật của Thiếu Lâm, bây giờ mất đi như vậy có thể nói là một việc kinh thiên động địa trong làng võ lâm. Viên Hạnh sắc mặt như người chết chưa chôn, sụp xuống quỳ lại trước mặt của không trí đại sư, giọng thiểu não nói: Tôi nay bất tài, không thể làm tròn trách nhiệm của phương trưởng phó thác, vậy xin phương trưởng thẳng tay trừng trị. Dứt lời, lệ thảm từ từ lăn xuống hai hàng má nhăn nheo. Không trí đại sư buồn rầu đáp: Với lỗi tài trời như vậy, lẽ ra ta phải đưa ngài người sang diện giới luật để chịu hình phạt. Nhưng nghĩ đây là một chuyện sỉ nhục chung của Thiếu Lâm phái nên ta chưa thể phơi bày ra ngoài được. Việc cấp tốc trước mắt là phải làm sao huy động lực lượng của Thiếu Lâm truy tầm cho ra kẻ thủ phạm để tìm các sách vở kia về. Viên Hạnh nước mắt như mưa nói: cảm ơn phường trưởng có lòng từ bi, nhưng ta không thể ăn ngon ngủ yên được. Nói dứt lời, Viên Hạnh dung bàn tay hữu lên nhẹ nhàng vỗ vào quyệt hoa cái nằm trên đỉnh đầu của mình. Cử động của Viên Hạnh thật là lanh lẹ và nhẹ nhàng, đến đổi một vị cao tăng Thiếu Lâm là Không Trí đứng gần trong gang tấc mà cũng không kịp ra tay can thiệp. Bàn tay của Viên Hạnh chỉ còn cách quyệt hoa cái chừng ba tấc, xem chừng cái chết của Viên Hạnh không thể nào tránh khỏi. Bỗng ngay lúc đó, từ ở bên ngoài cửa sổ có một bóng người vượt cửa bay vụt nhanh như một luồng gió thoảng. Chân chưa chấm đất, người này đã đưa bàn tay trái ra, dùng một thủ pháp vô cùng bén nhạy vuốt nhẹ vào huyệt hiệp cốc gần nơi hổ khẩu của Viên Hạnh. Bị cái vuốt nhẹ nhàng đó mà bàn tay của Viên Hạnh phải lệch xa năm tấc, và trong cái năm tấc xê dịch đó đã cứu được sinh mạng của thiền sư Viên Hạnh. Viên Hạnh mơ màng nhớ mắt định nói: sao phương trượng không để cho ta yên lành đền tội cho môn phái? Nhưng câu nói đó chưa ra tới khóe miệng thì phải nuốt vào, vì thấy ở bên mình đã có thêm một người giáo chủ Trương Vô Kỵ, con người anh hùng mà danh giang hồ hải khét tiếng võ lâm. Nhắc lại Vô Kỵ ngồi đàm đạo với hai vị cao tăng quá lâu mà không thấy trở lại, ở trong lòng nóng như lửa đốt, chàng mượn cớ bước ra ngoài hóng mát, đoạn khẽ lén lần lên tầng trên. Bằng vào thính giác độc đáo của mình, Vô Kỵ đã nghe trong thạch thất có tiếng xì xào và những lời đối thoại giữa Viên Hạnh thiền sư cùng Không Trí đại sư thải đều lọt vào tai của chàng. Nghe khẩu khí, Vô Kỵ biết ngay Viên Hạnh thiền sư sắp sửa tự vẫn, nên vội vàng xuyên qua cửa sổ bay mình vào kịp thời cứu mạng cho Viên Hạnh. Vô Kỵ đỡ Viên Hạnh đứng dậy và nói: nay chuyện đã lỡ rồi thì chỉ còn lấy công để mà chuộc tội, đại sư hà tất phải dùng đến cái chết không xứng đáng. Viên Hạnh thiền sư cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nói: việc này lành ít dữ nhiều, như mò kim đáy biển không phải là chuyện dễ đâu. Vô Kỵ lên tiếng nói: đại là người trong làng võ, cớ sao lại nói một cách tiêu cực như vậy? Trương Vô Kỵ tuy bất tài nhưng cũng xin ra tay tiếp giúp đại sư một phần. Viên Hạnh đại sư mừng rỡ nói: nếu được giáo chủ tiếp tay thì chuyện khó khăn cách mấy chắc chắn cũng sẽ thành công. Không Trí đại sư gật đầu khen phải, đồng thời hướng dẫn mọi người tới Thiếu Lâm tự. Vào đến Đại Hùng Bảo Điện, Không Trí quả tốc truyền cho giống chiên khẩn trống, khẩn cấp triệu tập chư vị cao tăng hội tập bất thường. Sau khi nghe tin đa số sách vở trong tàng kinh các đã bị mất bí kíp, chư tăng thải đều dẫn tràng hông đồng nguyện sẽ hết lòng truy tầm manh mối. Nên biết những môn tuyệt kỹ của Thiếu Lâm thải đều vô cùng lợi hại, nếu để lọt vào tay của người ngoài, bị người ác lợi dụng làm điều tội ác, thì không những đó là một mối nguy cho võ lâm, mà cũng là một điều vô cùng nhiễu nhương cho xã hội. Thế rồi hai hôm sau, một số cao tăng Thiếu Lâm tự giả Thiếu Lâm tự cất bước ra đi tái xuất giang hồ quyết truy tìm hung thủ. Trong số đó có một chàng tuổi trẻ tài cao, chính là cựu giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ. Nhờ lên núi Thiếu Lâm, Trương Vô Kỵ mới giúp Không Trí đại sư khám phá cuộc mất trộm kỳ bí ở tàng kinh các. Và nhờ có như vậy, Vô Kỵ mới biết rõ thủ phạm và cựu nhân của chàng không phải là Thiếu Lâm chính phái, nhưng là ai đây? Trong khi Trương Vô Kỵ cùng những cao thủ Thiếu Lâm do đích thân Không Trí đại sư tuyển chọn tái xuất giang hồ, tìm cho ra tên trộm bí mật và kẻ thù độc ác của Trương Vô Kỵ, ta hãy xem qua đoạn Triệu Minh tử chiến ở trên sông Hoàng Hà với nhóm cao thủ bí mật. Triệu Minh đơn độc chiến đấu giữa một trời giông bão, mệnh hệ thế nào, dữ nhiều hay mai ít? Nói về Triệu Minh, đuổi theo kẻ thù nhân ra sau lái và dùng thế Phật Quang phổ chiếu quyết đẩy bật đối phương ra ngoài be thuyền, giữa lúc ba đào đã chuyển động. Nàng có hay đâu khi nàng sắp sửa thành công thì đối phương chụp một chiếc lưu mà ném mạnh vào giữa đầu của nàng. Nhưng giữa lúc món binh khí lạ lùng của đối phương bay dù dục tới, tức khắc trí óc của nàng chợt nảy ra một sáng kiến. Nàng nương theo cơ hội thoát thân trở lại đất liền. Thiệu Minh giả vờ rú lên một tiếng đau đớn như người vừa bị thọ thương, rồi lập tức thu thế võ Phật Quang phổ chiếu lại, để thay thế vào đó là một thế dân thủ. Dân thủ là một thế võ trong Thái Cực Quyền của phái Võ Đan. Thái Cực Quyền là một võ phái mềm mại, nổi tiếng, lấy nhu thắng cương. Vì nàng đón lấy chiếc lưu nhẹ nhàng rồi dùng thế ngọc nữ nghịch đầu thoa, bay ra ngoài be thuyền, đoạn tự ý cho rơi xuống nước. Động tác tương kế tự kế của Triệu Minh thật là nhanh và khéo léo vô cùng. Vì vậy cho nên đám người ở trong thuyền đều cho rằng Triệu Minh chắc chắn sẽ chết mất xác dưới dòng nước lũ, cho nên không cần suy nghĩ mất công nữa. Không một ai kịp trông thấy, Triệu Minh đã nhanh nhẹn chui vào cái lưu. Vừa vào trong đó tức khắc dùng thế thiên cân trụy tạo cái lưu làm cho nó nặng thêm và vững vàng trên mặt nước. Nhưng chiếc lưu vừa rơi xuống nước thì bị một làn sóng to ồ ạt tràn tới. Nàng dùng thế như phong tợ bể đánh thẳng lên phía trên để ngăn nước ùa vào. Nhờ vậy mà bao nhiêu nước tràn tới đều bị lui bật trở ra, không lọt được vào ở trong lưu. Cùng lúc, hai bàn chân của nàng xuống tấn vững vàng như cột trụ, nên chiếc lưu nằm như để ở trên đất bằng. Sẵn ở trong lưu còn lại một ít nước khi nàng chưa chui vào đó, Triệu Minh bèn cởi áo của mình ra, thấm nước ở trong lưu dắt ra ngoài để cho mau khô. Nàng nhìn ra ngoài thấy bầu trời vẫn tối đen và mưa không ngớt trút hột. Thỉnh thoảng một lượng sóng lướt tới chụp vào lưu, nhưng nhờ chiêu thức như phong tợ bể nên chiếc lưu không chìm. Mưa càng lúc càng nặng hạt, giông tố nổi dậy liên miên. Triệu Minh cảm thấy cơ thể của mình lần lần mệt mỏi, phải cố sức gắng gượng cầm cự với thiên nhiên thêm hai canh giờ nữa, mưa mới lần lần dịu lại. Đến lúc bấy giờ nàng cũng đã kiệt sức, nên nằm ở trong lưu mà ngủ đi thiêm thiếp. Còn bọn cao thủ kia, khi thấy kẻ thù cao thủ Triệu Minh đã vì chiếc lưu trúng thương chìm xuống nước, thì chúng cũng vội vã lo cứu lấy mạng sống bởi chiếc cuộc buồm bị cuồng phong đánh gãy lìa. Một lượng sóng to đánh bạc thân thuyền khiến cho thuyền lật úp. Tiếng kêu cứu vang lên trong bão tố ầm ầm, mạnh ai nấy lo cho mạng sống của mình, không còn ai mà hơi đâu lo cho người khác. Đây nói về tại đỉnh Sơn Đông, nơi bờ sông Hoàng Hà có một ngôi chùa cổ tên là Long Vân Tự. Vị hòa thượng trụ trì pháp danh gọi là Viên Giác Thiền Sư. Ngôi chùa này hương quả rất là thịnh vượng, thiện nam tín nữ khắp nơi kéo về rất là đông đảo. Sáng ngày hôm ấy, Viên Giác đại sư thức giấc thấy cây cối ở trước chùa bị trận bão đêm qua làm cho gãy đổ, cảnh tượng sơ sát vô cùng khiến cho tiền sư phải u hoài cảm xúc. Ông ta chậm chậm bước xuống bờ sông, thiền sư bỗng giật mình nhận thấy trên thượng lưu sông Hoàng Hà rất nhiều đồ đạc trôi nổi ở trên dòng nước. Nhìn kỹ biết đó là những vật đồ dụng ở trên chiếc thuyền, gồm mấy tấm vải buồm, mảnh ván, chiếc lưu, nồi, nổi trôi lền bền trên sóng nước. Thiền sư thở dài biết đó là những đồ vật cuối cùng của một chiếc thuyền bạc phước nào đó, lâm nạn do trận cuồng phong đêm hôm qua. Không biết còn ai sống chết hay không. Còn đang buồn bã, chợt một chiếc lưu nổi bập bềnh theo mé sông. Khi nó trôi đến trước mặt của thiền sư, Viên Giác bỗng giật mình kinh ngạc. Trên miệng lưu có một tà áo dắt ra ngoài. Viên Giác thiền sư liền bẻ một cành cây để kéo chiếc lưu lần vào bờ, rồi nhón gót trông vào. Ông lấy làm kinh sợ, vì ở trong lưu có một nàng thiếu nữ, sắc mặt phương phi, mày cong mắt phượng, đang nằm mê man ở trong đó. Viên Giác đoán biết đây là một nạn nhân đắm thuyền đêm qua, nhưng không hiểu tại sao nàng thiếu nữ lại nằm ở trong đó. Vì ông ta là một bậc hòa thượng nên không thể đích thân đỡ nàng dậy. Nhìn gương mặt của thiếu nữ, Viên Giác thấy gương mặt còn đượm xung khí nên không thể làm ngơ. Thiền sư, đành phải ôm chiếc lu bế đi thẳng vào chùa để lo cứu cấp nạn nhân. Chiếc lu đã to, lại còn đựng người ở bên trong nên nặng lắm. Nhưng Viên Giác là một bậc võ nghệ cao cường, nên ôm bổng như chơi. Trong chớp mắt ông đã đến bên ngoài ở đại điện. Thấy trên chánh điện có nhiều người tụng kinh buổi sớm, Viên Giác không dám kinh động, nên tẻ sang bên cạnh, gọi vài vị hòa thượng ra xem và tìm cách cứu chữa cho người lâm nạn. Chúng tăng bu lại, thải đều bó tay tìm không ra cách. Ai ai cũng đều là những kẻ xuất gia đầu Phật, không dám chạm vào mình của nữ nhân. Huống chi nạn nhân là một thiếu nữ có vẻ đẹp vô cùng quyến rũ, nhất là thân hình tuyệt trần của nàng bị bó sát vào quần áo ướt. Viên Giác thấy thiếu nữ nhắm mắt mê man không còn biết sống chết thế nào. Ông ta thầm nghĩ, ta là người tuổi tác cao, vào cửa Phật cũng đã mấy mươi năm rồi, dứt ếch hồng trần thế tục. Trong lòng đã hiểu thấu những điều chân lý của nhà Phật. Phật nói rằng, không tức là sắc, sắc tức là không. Lại nói, cứu một mạng người bằng xây bãi cấp phù độ. Nghĩ xong ông nhìn quanh, thấy có đông người chứng kiến, không còn phải lo ngại những điều dị nghị thị phi, nên vội vàng đưa ngón tay vào điểm nhanh vào huyệt nhân trung của người thiếu phụ. Huyệt nhân trung khi bị điểm nhầm, người bị điểm nhất định sẽ giật mình tỉnh giấc. Huyệt đạo này nằm ở trên môi, vốn là một chỗ quan trọng trên khuôn mặt. Hai đầu lúc ngón tay của Viên Giác còn cách một tấc thì chạm nhầm huyệt đạo, bỗng thiếu nữ mở tròn mắt ra. Chần chờ ngồi dậy, Viên Giác giật mình thâu tay hồi bộ. Viên Giác và chúng tăng còn đang ngơ ngác, chợt thấy thiếu phụ dùng một thế nhất hạt xung thiên bay lên nóc nhà xoay tròn một vòng, rồi ngồi yên trên đó mở to đôi mắt nhìn xuống. Nhìn thấy dáng điệu gọn gàng của thiếu phụ, các vị hòa thượng thải đều kinh tâm. Phần Viên Giác thiền sư vốn là một bậc võ thuật cao thông, trong bụng cũng cảm thấy tấm tắc khen ngợi thần pháp tuyệt thế của thiếu phụ. Chỉ xoay tròn một vòng mà thiếu phụ đã gài lại trong mấy chiếc nút áo của mình, hở một bộ ngực trắng muốt, thật sự là uy nghiêm và nhanh nhẹn. Thì ra thiếu phụ chẳng phải là người xa lạ, mà chính là Triệu Minh. Đêm qua vì có thể quá mệt mỏi nên nàng bất tỉnh đi lúc nào không biết. Trong lúc mê man, bỗng cảm thấy một luồng kinh lực dí vào huyệt nhân trung của mình. Nàng sợ hãi nên mở mắt ra, thấy trước mặt của mình một nhà sư đang nhìn mình không chớp mắt và định điểm vào huyệt nhân trung trên mặt của nàng. Trong thoáng mắt, nàng tỉnh táo lại ngay, lập tức dùng thế nhất hạt xung thiên phóng dội ra khỏi lu, bay ngồi ở trên mái nhà. Lần lần tỉnh trí trở lại, nàng nhớ lại lúc bị kẻ vô danh vào nhà lén độc thủ, đoạn nàng đuổi theo đến bờ sông Hoàng Hà. Cuộc đấu khẩu đánh cờ lại hiện ra, và nàng đã đắc thắng, mượn được thuyền vượt ra giữa sông đuổi theo phe địch. Lên được thuyền lớn, nàng bị những người ở trong phái Thiếu Lâm tấn công kịch liệt, giữa trận cuồng phong nổi dậy tơi bời. Nàng bị kẻ thù dùng chiếc lu ném bay xuống nước. Phải, chính kẻ bắt cóc con của nàng là cao thủ của phái Thiếu Lâm. Nghĩ đến những đường phục ma trưởng pháp La Hán thần quyền và bước hiểm nghèo trên sông Hoàng Hà, Triệu Minh quốc ức vô cùng. Cặp mắt của nàng đỏ ngầu như bắn ra lửa. Theo trí xét đoán của nàng thì kẻ thù nhân chính là phái Thiếu Lâm tự, chứ không ai khác hơn. Rồi nàng chẳng hiểu tại sao sau khi ngủ mê một giấc lại xa lạc vào đây. Nhìn chung quanh thấy đó là một ngôi chùa trước mắt, có nhiều Thiếu Lâm hòa thượng đang ngạc nhiên nhìn mình. Cả giận Triệu Minh nghiến răng cả thét lên nói, ta cùng phái Thiếu Lâm trước không quán sau không thù, vì sao chúng bay lại hành động hãm hại vợ chồng của ta? Viên Giác thiền sư vẫn mỉm một nụ cười hiền hòa, nhưng một đệ tử tánh nóng hơn như lửa, thấy thiếu phụ ngồi ở trên mái nhà cất giọng sắc sược với thiền sư, liền lớn tiếng nói, thí chủ xin đừng vô lễ, ăn nói cẩn thận một chút đi. Triệu Minh tức tối gầm lên, vô lễ ư? Nếu ta xé xác được chúng bay thì ta đã xé xác ra trăm mảnh rồi. Tất cả hòa thượng ở trong chùa nghe nàng nói thải đều lấy làm lạ. Họ chẳng hiểu sự việc duyên cớ do đâu mà thiếu phụ này lại hiểu lầm như thế. Hiển nhiên là chư vị hòa thượng thải đều sẵn giả từ bi cứu người hoạn nạn. Nhưng bỗng không, thì lại có một sự hiểu lầm đáng tiếc và thiếu phụ. Sau khi hồi tỉnh trở lại, lại to tiếng vô lễ với vị cao tăng mà họ hàng ngưỡng mộ, mà chính vị cao tăng đó có công vớt nàng từ ở dưới nước đem lên chùa. Triệu Minh vừa dứt lời thì ở trong đám hòa thượng một giọng ồ ề cất lên nói: "A Di Đà Phật, chúng tôi lấy lòng từ bi bác ái cứu giúp một kẻ xa cơ, cớ sao nữ thí chủ lại quở trách như vậy?" Triệu Minh căm tức trả lời: "Dụng tâm của bọn bay thật là cay độc. Nào kế quỷ điệu hổ ly sơn để bắt cóc con ta, nào dối gạt bệnh gần hấp hối cho chồng ta phải đi xa, rồi lại dụ ta ra giữa dời để cắt đứt đường về, thật là mưu sâu kế độc." Câu nói của Triệu Minh chưa dứt, thình lình nàng buông người bay ra khỏi chính nhà, đảo nhẹ một vòng rồi rời trước mặt của Viên Giác thiền sư. Cử động của nàng quá ư là thần tốc, Viên Giác bất thần chẳng phòng ngừa. Khi thấy một bóng người như phi tướng quân từ ở trên không xà xuống, chưa kịp định thần thì Triệu Minh đã trổ ra một ngón hiểm hóc rợn người. Ngón tay của nàng chìa ra như một móng sắt, móc nhanh vào cặp mắt của Viên Giác, đó là đòn Long Canh Châu. Viên Giác thiền sư vốn là một tay cao thủ thuộc hàng chữ Viên, thì đâu có trúng đòn của Triệu Minh một cách dễ dàng. Thân hình của ông ta chẳng thấy cục cửa, nhưng lại chớp lên tóc hẳn lùi lại hai bước để tránh khỏi hai đòn tay vô cùng độc ác của nàng. Nào ngờ chỉ là một đòn hư. Khi thân hình của Viên Giác chưa kịp đứng vững thì từ ở trung cung của Triệu Minh đã lóe ra một luồng sức mạnh đập thẳng vào đan điền của Viên Giác. Rú lên một tiếng khủng khiếp, Viên Giác phách lạc hồn siêu, vì thoáng nhìn qua ông ta đã biết đó là kim cang thần lực, một loại ngạch công của Thiếu Lâm. Ông ta không ngờ nàng thiếu phụ nõn nà tươi đẹp kia mà lại có một sức mạnh kinh thiên dường ấy. Viên Giác lãnh trọn đòn như một con diều đứt dây bay dù về phía sau, đập lưng vào một chiếc cột to tướng rủ người ra rơi xuống đất. Việc này xảy ra quá ư là đột ngột, làm cho các vị hòa thượng thải đều kêu lên khủng khiếp kinh hoàng. Vì Viên Giác là một vị đắc đạo cao tăng nên nét mặt vẫn hiền hòa tươi tỉnh. Trong chớp mắt, chư tăng giấy động thân hình bủa dây Triệu Minh vào giữa. Cả thải đều dùng bàn tay trắng chứ không dùng võ khí. Những đường gió tung ra để cầm chân của Triệu Minh đều là sát thủ, bởi họ biết Triệu Minh là tay võ lâm cao thủ. Nhưng họ ngỡ ngàng không hiểu vì sao thiếu phụ Diễm Lệ kia lại nở ra tay độc thủ với Viên Giác, một cao tăng nổi tiếng, giống là một vị thiền sư nổi danh nhất vùng này. Lúc bình nhật, Viên Giác cư xử với đồng đạo thật là chí thành, do đó mà đồng đạo coi ông ta như cha, như anh hết lòng thương mến. Bây giờ bất thình lình thấy Viên Giác bị một nàng thiếu nữ dùng một thủ pháp đã thương như thế, cứ tình trạng này thì không biết sống chết ra sao. Do đó mà chư tăng đều dốc lòng tử chiến, quyết bắt cho kỳ được Triệu Minh để truy ra nguyên cớ. Chư tăng dùng La Hán trận, một thế trận gian lần tên tuổi của Thiếu Lâm phái, khi gặp hồi nguy biến không bao giờ tự tiện sử dụng. Nhờ nghỉ được một thời gian ngắn nên tinh thần và sức lực của Triệu Minh đã phục hồi, do đó mà bất thình lình tung ra một đòn độc hạ Viên Giác, vì nàng nghĩ rằng Viên Giác là một trong những tử thù. La Hán trận là một lối đánh tập thể vô cùng kiến hiệu, vì vậy mà 20 hiệp trôi qua, Triệu Minh bắt đầu lúng cuống. Nhưng nàng là một người tinh thông võ nghệ các môn các phái, hết sức là uyên bác, do đó nàng phản ứng hết sức là tự nhiên, đường lối và võ công phức tạp, khi thì tung ra một số của võ đan, lúc thì quét ra một đòn của Nga Mi, có lúc lại dùng cả Quyền Minh Nhị Lão là hai tay đã giúp đỡ nàng đắc lực, trong khi nàng lãnh đạo quần hùng để chống lại làng võ lâm Trung Nguyên. Thỉnh thoảng bất thận, nàng lại dùng một thế võ của Thiếu Lâm đại phái, do đó mà La Hán trận nhồi nàng hơn 20 hiệp, nhưng chư tăng vẫn chưa biết nguồn gốc của nàng ở đâu, nhất là thỉnh thoảng họ còn thấy nàng dùng cả võ Thiếu Lâm nữa. Nhưng sức một người làm sao chống lại với những đợt tấn công tập thể? Triệu Minh biết mình càng ngày càng lâm vào một thế nguy, Vì vậy mà vừa chiến đấu, nàng vừa thối lui ra ngoài, dụng tâm tìm nơi đất trống để ngõ hầu tìm thấy thoát nguy. Thình lình Triệu Minh bất thần lăn mình xuống đất, sử dụng đường chiều của võ lâm là con đường đạo pháp. Thân hình kiều diễm của mình lăn tròn trên mặt đất bằng một tốc độ hết sức là nhanh chóng. Hai bàn tay của nàng trảm ra dù dù, khí thế mạnh bạo hơn cả hai thanh đại đao bằng sắt thép. Là hắn trận thình lình bị nàng phản công một cách lạ lùng. Dài ba tay cao thủ đứng đầu bị bàn tay mềm mại của nàng trảm nhầm, bắt chừng đau nhức thấu xương kêu lên ầm ĩ. Lợi dụng một chút hỗn loạn đó, Triệu Minh bất thình lình sử dụng một thế lý ngư vượt long môn. Thân hình của nàng như một con cá chép ngược trở lên và bay dù ra khỏi Phật điện, sắp đặt chân lên mái ngói. Bị bám sát quấy rầy mãi, Triệu Minh hơi giận tràn hông. Lắng tai nghe gió, thấy người đi đầu vừa đặt chân vào mái ngói, nàng bất thình lình quay ngược trở về, xử luôn hai đoạn hỗn hợp với nhau là mãnh hổ hồi đầu và hắc hổ thâu tâm. Hai thế võ ấy đều xuất xứ từ trong Thiếu Lâm đại phái. Vị lão tăng đi đầu bất thình lình thấy Triệu Minh quay đầu trở lại, chưa kịp định thần thì nàng đã dồn hai môn võ ruột của bản môn. Vị cao tăng này có ngờ đâu, nàng thiếu phụ dùng độc đòn của phái của mình để đánh hại mình. Ở trong lòng bàng hoàng thì đòn hắc hổ thâu tâm đã lại tới nơi. Năm ngón tay của Triệu Minh như năm chiếc dòng sắt móc vào huyệt phân thủy của lão, và liền theo đó là một ngọn tảo đường cước lại bay ra. Thân mình của lão tăng bị bật ngược ra, chết không kịp trói. Cái xác không hồn đó bay ra mãnh liệt, đâm sầm vào một người đuổi theo gần đó, vang lên một tiếng bóp, và cả hai đồng thời rớt xuống mặt đất nằm yên không cục cửa. Việc xảy ra làm cho chư tăng hồ hởi reo hò. Triệu Minh nghe họ hô to: "Yêu nữ lại giết Tuệ Quyến và Tuệ Không rồi, phải giết yêu nữ để trả thù, chư huynh đệ mau nỗ lực." Giữa tiếng la vang, Triệu Minh cố tìm con đường thoát thân. Lúc đó luồng công lực lẫn lan tràn làm cho mọi người chư tăng không còn nương tay nữa, cả thải hò hét đổ xô lên mái ngói kết thành một la hán trận. Địa thế ở trên mái ngói vốn không được rộng rãi, vậy mà 50-60 người đồng nhảy lên tấn công như vũ bão. Tình thế này làm cho Triệu Minh lại rơi vào chỗ khốn cùng. Nhưng trong trí của nàng dùng nảy lên một ý, nàng hú lên một tiếng thật dài, bất thình lình nàng thay đổi lối đánh. Mỗi bước đi của nàng thải đều theo thế thiên cân. Thành thử bước chân của Triệu Minh đi đến đâu thì những mảnh ngói ở trên nàng đều nổ lên răng rắc, vỡ tan và thành trăm nghìn mảnh vụn. Các mái nhà rung chuyển ầm ầm, bụi bay đầy trời, tạo thành một không khí vô cùng hỗn loạn. Cột kèo của chùa Long Vân chắc chắn như thế, mà dưới những bước chân của thiên cân trụy của nàng, cả thải đều chuyển mình lên răng rắc lung lai, cơ hồ như muốn sụp đổ ngay xuống. Thêm vào đó, hơn 60 chư tăng kết thành la hán trận, nên sau mỗi đợt tấn công là mái ngói lại tung bay một cách ghê sợ. Triệu Minh bỗng reo lên thích thú và hai bước chân của nàng đi nhanh thoăn thoắt. Đoàn thiên cân tấn tràn ra liên miên bất tuyệt. 50 hiệp trôi qua, tiếng răng rắc vang lên dữ dội, rồi để đi đến một tiếng sầm khủng khiếp. Cả tòa chánh điện đồ sộ của Long Vân Tự bỗng sụp đổ tan tành, và 60 chư tăng kinh hoàng hè nhau bay mình xuống đất. Thừa cơ hỗn loạn, Triệu Minh cấp tốc giấy động thân mình thoát ra hậu điện. Nhưng phần nỗi uất ức càng lên đến tột độ. Chư tăng uất ức vì con yêu phụ này vừa giết người vừa phá chùa, nên là hán trận vừa tan là tức khắc kết hợp lại theo Triệu Minh sát gót. Vừa thoát ra khỏi cửa sau thì bỗng trước mắt của Triệu Minh hiện ra đầu người lố nhốn. Họ mấy mươi hòa thượng đang phục sẵn tại đây, đổ xô ra trận đầu chống cự. Gặp trở lực, nàng vội vàng lách sang cánh trái. Nhưng nhóm người này tức tốc giấy động thân hình xếp thành một cái đuôi rộng, bủa dây chặt nẻo của Triệu Minh. Chỉ trong chớp mắt, chư tăng từ trong chùa đuổi theo. Sau cùng họ phối hợp lại thành một phái La Hán trận để dây chặt Triệu Minh vào giữa. Triệu Minh một mặt chống cự, một mặt lưu dần về phía sau để chờ cơ hội thoát thân. Kháng cự thêm ba hiệp nữa, bỗng Triệu Minh thấy bên cánh hữu hiện ra một bức tường màu xám. Liếc mắt trông sang thì đó là chân của một ngôi tháp. Ngẩng đầu nhìn lên thấy tháp cao vời vợi, có đến 7 tầng. Lúc bấy giờ hơi sức của nàng đã mỏi mòn, và những đợt tấn công thì cứ thi nhau mà tràn tới. Triệu Minh dấy lên một ý định. Sở dĩ bọn Thiếu Lâm đắc thế chỉ nhờ La Hán Trận, chứ theo thực lực ở trong chùa thì không có một người nào là tay đối thủ của ta. Mà La Hán Trận sở dĩ đắc thế nhờ ở nơi đất trống rộng rãi. Nếu bây giờ mình tạm lánh vào ngôi tháp này để thủ kỹ ở nơi cửa ra vào, thì chắc chắn La Hán Trận sẽ mất hết tác dụng của nó. Nhớ đến câu nhất phụ đương quan, nghĩa là một người cản đường nghìn vạn người khó qua, tinh thần của nàng đột nhiên phấn khởi. Triệu Minh vội vã sử dụng một đòn nhất hạt xung thiên, bay mình lên tầng tháp thứ hai. Rồi nhanh như cắt, nàng bay dù vào cửa sổ, chạy lộn xuống tầng dưới đất. Chính lúc nàng vừa lúc xuống tới cửa tháp thì cánh cửa mở tung ra, ba bóng người nhảy sổ vào truy kích. Khá khen cho Triệu Minh, đi sau mà tới trước, nếu chậm một giây thì La Hán Trận đã lọt vào tháp rồi. Nàng tức tốc tung ra dù dù bốn chiêu liên hoàn, thảm thương cho bốn vị hòa thượng hăm hở xông vào cửa tử. Chẳng một ai trở tay cho kịp, cả thải trước sau trúng đòn ngã ngửa hộc máu tươi. Thì ra bốn thế võ nàng sử dụng đây chính là bốn nét trong chữ bất, trong câu ỷ thiên bất xuất, mà Trương Tam Phong, thủy tổ của võ đan phái, đã sáng chế khi xưa. Mấy mươi năm về trước, chính cha của Vô Kỵ là Trương Thúy Sơn, khi đến võ thám nơi tầng Viên Phiên Cục, đã dùng thế võ này đánh ngã bốn vị Thiếu Lâm cao tăng một cách vô cùng oanh liệt. Đây nói về bốn chư tăng vừa ngã thì trước cửa lố nhố không biết bao nhiêu, và Triệu Minh đâu dám chần chờ. Nàng tức tốc trổ ra một đoàn như phong tợ bể, đánh ra phía cửa, làm cho những người này đều phải tránh dạt ra. Và nàng tức tốc bắn lùi ba bước, ngồi xuống xếp bằng điều hòa hơi thở. Cứ hễ thấy ai thoáng hiện ngoài khung cửa là tức tốc sử dụng một đoàn như phong tợ bể để bế cửa lại. 15 đoàn như phong tợ bể trôi qua là đã có mười mấy đối phương ngã gục, vì bây giờ họ không thể nào sử dụng được La Hán Trận. Tuy nhiên sức người có hạn, lần lần nội lực của Triệu Minh bắt đầu suy kém, vì phải sử dụng một thế võ quá ư là phí sức. Chợt nghĩ ra một kế, Triệu Minh nhảy lên bực thờ, quơ lấy một nắm chân nhang, đoạn quay về chỗ cũ ngồi chờ. Lại có ba bốn đối phương chẳng tự lượng sức mình, liền đượm nhảy vào tấn công. Nhưng hình ảnh của họ vừa thoáng hiện là nàng tức khắc ném dù ra một chân nhang. Chân nhang là một vật nhỏ bé, dường đó mà nội lực được nàng truyền vào tức khắc trở nên một món ám khí cực kỳ lợi hại, chẳng khác chi một chiếc phi tiêu bé nhỏ. Cứ mỗi lần nàng ném ra là ngoài kia có một tiếng rú thất thanh vọng lại. Muốn dưỡng sức có thể kéo dài trận chiến, Triệu Minh lôi một chiếc bồ đoàn đặt ở giữa tòa, đoạn chễm chệ ngồi lên trên đó tĩnh tọa và điều khí dưỡng thần. Bỗng nàng lấy làm lạ, không hiểu tại sao mà bên ngoài vắng lặng. Muốn biết rõ đối phương hoạt động ở bên ngoài ra sao, nàng bay mình nhảy qua cửa sổ, ghé mắt trông ra bên ngoài. Bất giác hồn phi phách tán, thì ra hòa thượng Long Vân Tự kết thành một cái La Hán Trận bao vây xung quanh tháp thật là kín đáo, đến con ruồi bay qua cũng không lọt. Đại trận vừa kết hợp xong thì ở bên ngoài có một giọng nói rang rãng như chuông vọng vào. Tiều nữ kia phải thông báo tên họ để rồi chịu chết. Chúng ta là người xuất gia, đối với mi không thù không oán, cớ sao hạ độc thủ giết hại phương trưởng của chúng ta và nghi nhiều tử thương cho đồng đạo ở trong chùa? Với chúng bay không thù không oán, cớ sao bay hạ độc thủ làm cho ta nát cửa nát nhà, còn ta mất tích, chồng ta biệt tâm? Triệu Minh dứt lời, các vị hòa thượng thải đều kinh dị, không hiểu tại sao thiếu phụ này cứ khư khư nói rằng Thiếu Lâm tự phái hại nàng, làm cho nàng nhà tan cửa nát. Có một tăng nhân tánh nóng như lửa là Tuệ Minh Thiền Sư ứng tiếng lên tiếng nói. Này yêu phụ, mi đã giết hết 5 vị cao tăng và làm hư hại nhà chùa. Mau chịu chết bằng không đừng trách chúng ta là người tàn nhẫn. Nàng chưa kịp mở miệng thì có giọng ồ ồ nói vang lên. Đừng có nói chuyện lôi thôi, hãy dùng la hán trận bao vây nó lại đi. Dứt lời ở bên ngoài im lìm không một tiếng người, nàng đâm ra nghi ngờ, vội vàng rón rén đi về phía cửa nhìn ra. Ánh mắt của nàng vừa trông thấy bên ngoài bất giác kinh hãi gấp đôi lần ban nãy. Thì ra phần nửa hòa thượng tiếp tục bao vây, còn phần nửa còn lại ra phía sau chùa mang cây khô củi khô vào chất xung quanh ngôi tháp. Nhìn cảnh tượng đó, Triệu Minh chắc chắn họ sẽ dùng quả công. Nàng biết lúc này Viên Giác đại sư vì đã bị kim cang đại lực của nàng làm cho thọ thương, ông ta tuổi già sức yếu, và cũng vì nàng dùng quá sức nên chúng tăng hết lòng chạy chữa, nhưng ông ta chịu không nổi mà trút hơi thở cuối cùng rồi. Bọn họ thấy Triệu Minh chung vào trong tháp, kiểm điểm lại thấy vừa tử thương và trọng thương tất cả hơn 10 người, nhưng người còn lại thương tích trầm trọng, khó bề sống sót. Với mối căm thù như biển, họ hết lòng muốn bắt cho kỳ được thiếu phụ mới hả dạ. Không bao lâu thì củi khô đã chất đầy. Trước tình cảnh nguy hiểm khó khăn, Triệu Minh là một người sáng dạ mà tìm không ra kế để mà đối phó. Triệu Minh thầm nghĩ, nếu ta liều lĩnh nhảy khỏi chỗ này, tức khắc sẽ bị dây chặt bởi la hán trận. Hậu quả thật không sao mà đo lường nổi. Còn cứ luôn ở trong này thì chắc chắn sẽ hiến thân cho một mồi lửa. Nàng còn đang suy tới tính lui thì chợt ở bên ngoài có người lớn tiếng hét. Ta đếm từ 1 tới 10, ngột bằng chẳng ra đây thì chớ trách chúng ta. 1, 2, 3, 7, 8. Triệu Minh trong lòng hồi hộp, chưa tìm ra cao kế gì để thoát ly ra ngoài. Đã đếm được tiếng 10 rồi. Tiếp theo đó là tiếng lửa đỏ và ánh lửa chiếu vào sáng ngời, hơi nóng làm cho nàng khó chịu. Quả thật chư tăng đã nổi lửa đốt tháp, và gió từ 4 phương 8 hướng nổi lên rần rần, gặp gió lửa càng cháy dữ dội hơn. Triệu Minh thình lình nhớ lại cảnh 10 mấy năm trước, anh của nàng Dương Bảo Bảo cũng ra tay đốt tháp trong chùa Giảng Phật Tử. Trong cuộc quả thiêu đó, hàng trăm hàng nghìn các cao thủ của các môn khác phái thấy đều gặp tình cảnh hiểm nguy giống như nàng hôm nay. Nhớ tới đây thì nàng chợt nhớ tới câu nói của kẻ dùng truyền âm nhập mật nói với nàng là thiện ác đáo đầu, sau khi bắt cóc con của nàng. Nhớ tới đây lửa tràn vào tháp, khói đen lan tràn khắp tới nơi. Nóng quá nàng liền đứng dậy chạy lên từng tháp kế đó. Chỉ nàng vừa bước lên tầng trên thì ngọn lửa đã bắt đầu ở cầu thang, làm cho nàng không có đường trở xuống. Đang hồi kinh sợ, bỗng có tiếng nổi lên vang dậy. Nhìn kỹ thấy cầu thang đã bị cháy ngã, thật là tuyệt hẳn lối về. Triệu Minh không ngờ 2 ngày liền nàng bị đại nạn nước và lửa. Ngọn lửa lần lần cháy đến tầng thứ 2, vì nóng quá cho nên Triệu Minh đành phải trèo lên tầng thứ 3 rồi leo lên tầng thứ 4. Người và lửa cứ leo lên mãi, bởi ngôi tháp này xây dựng quá kiên cố cho nên ngọn lửa cháy như vậy mà vẫn chưa sụp ngã, vì bên trong xây toàn bằng đá. Triệu Minh leo thẳng một hơi lên đến tầng cùng. Tầng này không nóng lắm nhưng trước sau cũng phải cháy hết. Triệu Minh nhìn ra ngoài thấy chung quanh tháp Hòa Thượng Thiếu Lâm đứng chen nghẹt. Nhìn xuống la hán trận thì thấy trùng trùng điệp điệp thì kinh tâm khiếp đảm. Liệu chừng ấy từ chỗ mình đứng trên dưới đất phải cao ít nhất là 20 trượng, nếu liều chết nhảy xuống cũng khó sống. Huống chi gần đó có gần hơn 100 người đang hầm hừ đợi nàng nhảy xuống là phanh thây xé xác. Nàng ngứa cổ lên trời thở dài một cách thiểu não, nước mắt đã đầm đìa quanh mi. Ở đó có đặt một chiếc bồ đoàn. Triệu Minh ngồi xếp bằng lên, cặp mắt mơ màng nhắm lại. Lòng định mình sẽ chết 100% trong giờ phút đó. Bắt buộc nàng phải nhớ đến Trương Vô Kỵ, người chồng lý tưởng đã sống chung với nàng hơn 10 năm. Nhớ đến chồng, nàng nhớ đến nghệ thuật về nhiều câu chuyện lạ, giai thoại trong võ lâm làm cho nàng nghe. Trong đó có nhiều câu chuyện thật hay. Vì trong cảnh này buộc nàng nhớ đến một việc thật là buồn cười. Vào thời nhà Tống có một người họ Âu Dương tên là Phong. rất giỏi nghề đánh thuốc độc, có biệt hiệu là Tây Độc, bị một nàng thiếu nữ tên gọi là Hoàng Dung. Thiếu nữ Hoàng Dung này dùng mưu đánh lừa cho lão bị kẹt ở trên một đỉnh núi, không có đường trở xuống. Vì Hoàng Dung đã phải phục binh phá hủy chiếc thang duy nhất, mắc mưu một người con gái phải ngồi bó gối trên một ngọn núi cao suốt 7-8 hôm không có gì ăn, không có nước uống, trên đầu non ngọn gió lại thổi buốt tận xương. Chịu đựng không nổi sự đói rét, tình thế bắt buộc, Tây Độc Âu Dương Phong phải dùng trí thông minh suy nghĩ nát nước. Ông ta liền suy nghĩ ra một kế không ai nghĩ đến. Ông ta tuột quần của ông ta ra, đoạn thắt gút lại hai ống, lại cầm lấy dây lưng quần trút đầu xuống cho bọc gió, đoạn nhảy ra triền núi cho rơi xuống từ từ. Nhờ làm một việc mạo hiểm như vậy mà Âu Dương Phong đã cứu được mạng của mình. Triệu Minh nghĩ, giờ đây ta cũng gặp tình cảnh tương tự như Âu Dương Phong, rất có thể cũng phải dùng cái kế của ông ta mời nhảy xuống cái tháp này được. Nhưng khó là khó ở chỗ ta xuất thân là một vị quận chúa, lại là giáo chủ phu nhân. Chả lẽ ngày hôm nay phải đi làm một cái chuyện hết sức là mất thể diện như vậy sao? Vừa nghĩ tới đó thì Triệu Minh đã thẹn đỏ mặt. Không, không, không thể được, thà chết một cách oai dũng hơn là chết một cách nhục nhã. Ở trong lòng của nàng có hai ý tưởng đối chọi với nhau thật là kịch liệt. Nhưng lúc bây giờ, hơi lửa đã tràn lên chỗ của nàng rồi, làm cho nàng xuất hẳn dậm dậy. Triệu Minh từ từ mở mắt ra, ngước nhìn trên đầu trời bất giác giật mình đánh thốt. Vì giữa Phật đài đang thừ ra một chiếc tượng của Đạt Ma Tổ Sư. Bức tượng này làm bằng đồng, bề cao to bằng một người thật. Ông ta đang ngồi xếp bằng như đang điều khí luyện công, nhưng cặp mắt lại long lanh nhìn thẳng vào mặt của nàng. Triệu Minh trông thấy sắc mặt của pho tượng, ở trong lòng nửa kinh nửa hận. Nàng sợ vì pho tượng bằng đồng mà cũng có dư oai lực để làm cho lòng mình khiếp đảm. Nghĩ đến khi xưa Khổng Minh dùng pho tượng bằng gỗ mà đã làm cho Tư Mã Ý phải giật mình bỏ chạy, đó là chuyện không thể ngoa. Lại nhớ đến lúc mình sai cả thủ hạ vào Thiếu Lâm tự cắt mặt pho tượng Đạt Ma và viết mấy câu trên đó: tiền trù Thiếu Lâm, hậu diệt Võ Đan.